Chồng tôi là kẻ điên. Chương 8. Góc truyện audio.com. Chấm. Em càng cố chống cự bao nhiêu thì càng cảm thấy VT nam tính nóng hổi của hắn bên dưới cứng rắn bấy nhiêu. Người đàn ông bên người em quá mức to khỏe, căn bản em không thể lay chuyển được hắn. Từng cử chỉ, hành động của hắn thật khác ngày thường. Có thể thấy tuy phản ứng của hắn là giống với sinh lý ham muốn của một người bình thường, nhưng trên gương mặt hắn lại vô cùng cuồng loạn. Đôi mắt cứ như ngây dại mà nhìn chằm chằm em. Y Bình, đời này em chỉ là của anh. Mãi mãi cũng chỉ là của anh. Bao gồm cả thể xác lẫn trái tim. Anh muốn em thì em phải chiều. Hắn liền nhắm ngay đến chiếc cổ với vùng da non mềm đó mà hôn CN ngấu nghiến. Em sợ hãi cũng chỉ có thể khóc. Không thể hiểu tại sao khi về đêm hắn lại trở nên cuồng loạn và tàn bạo như vậy. Bàn tay của hắn lần mò nắn bóp hai cặp gò chập trùng. Rồi vuốt ve đến vùng bụng thon gọn và dừng lại trước cửa đờ âng chật hẹp đó. Đưa ngón tay khẽ khuấy đảo bên trong, cũng lúc đó em mờ. U tươi từ vùng cổ non mềm của em chảy thẳng vào cổ họng hắn. A a a, buông, buông ra, đồ thần kinh. Hai ngón tay hắn khuấy đảo bên tia, âng đến khi mật đê. CS tiết ra, em có thể cảm nhận rất rõ ràng bên dư. Y đang không ngừng MT chặt lấy hai ngón tay. Đôi mắt hắn hiện lên vài phần si mê cùng mê đắm. Hức, hu hu, a a a. Hơi thở em ngày càng yếu ớt và dồn dập. Cả cơ thể chỉ biết uốn éo bám víu lấy hắn làm điểm tựa. Hắn khóe miệng nhếch lên dùng những lời nói DMDC kích thích em. Ướt hết rồi. Y Bình, có phải em muốn anh tiến vào cái đờ âng nhỏ này TH? Onat đúng không? Em thật là đồ đi. Em mở rẻ tiền mà. Ha, ư, anh. Anh bị điên rồi. Điên thật rồi. Thả tôi ra. Hức, em cố gắng dùng lực nói ra hết từ trong kẽ răng. Tuy nhiên chút hy vọng cuối cùng của em đều bị hắn bóp vỡ vụn khi tiếng cười trầm thấp hắn vang vọng khắp căn phòng. Miệng nghêu nga nói mấy từ vô cùng bệnh ho. N bàn tay cũng lới lỏng khuôn miệng nhỏ nhắn kia ra, tuy nhiên chưa kịp để em thở hắn liền lao vào hát. N đến ngấu nghiến, môi chưa đóng vảy lại rách ra chảy MU đau rát đến tột cùng. Giờ phút này em buông xuôi thật rồi, hắn quá cuồng loạn. Hắn xốc em lên, tay vẫn bị tia. Y chặt bằng băng dính khiến toàn thân em sụi lơ như một con búp bê R. CSNT, hắn đặt em ngồi vào đùi V. T nam tính cứng rắn cứ thế CS. A vào hai chân em và ngay sau đó liền đờ M trực tiếp vào nơi mẫn cảm nhất của em. Một cảm giác đờ U đớn như muốn xé to. C em ra làm hai. A a, a a, đau quá. Đừng. Hắn mặc kệ lời em nói. Cứ luận động một cách thô bê, o nhất không để cho mật D, CS kịp tiết ra làm chất bôi tia. N cứ thế đờ, M rút thỏa mãn bản thân. Y Bình, em tuyệt lắm. Bền dư, y của em cũng tuyệt nữa. Cả thân thể và người của em chỗ nào cũng đau đớn. Cho đến khi, cùng D, M thủy đua nhau ồ ạt chảy ra, hắn mới chịu ngừng lại hành vi thô lỗ. Làm ơn, cởi trói cho tôi. Hức, đau. Hắn mặc kệ tay em đang bị trói liền vùi mặt vào hát a tâm của em liếm láp. MUTNS, Thủy D, CS tất cả đều vương vãi trên khóe miệng hắn, em nhìn thấy chỉ muốn nôn ẹo ra tất cả những thứ có trong dạ dày. Thứ kinh tởm như vậy mà hắn còn vươn lưỡi ly. M, tay hắn vương lại chút MU của em từ môi cũng liếm sạch. Bạn có biết trang truyện Chùm Triệu Huyện, NET, thật ngon, đồ kinh tởm, em hét toáng lên, Y Bình, anh còn có thể trở lên kinh tởm hơn như thế nữa, vậy nên hãy ngoan ngoãn đi. Hắn dứt lời liền trườn lên ngậm chặt lấy một bên NS. Hoa của em mà mút mát gặm nhấm, hết hôn rồi CN đến nỗi hai đầu NS. Y sưng lên cưng cứng, hắn liền nhả ra buông lời châm chọc. Sao không có sữa chứ? Rồi hôn rồi liếm lên khắp cả người của em. Chỗ nào hắn đi qua đều để lại trên đó vùng da nóng bỏng đỏ rát. Thân thể em không có chỗ nào là không đau nhức. Ánh mắt chân chân nhìn lên trần nhà. Miệng không thể ngậm chặt được do môi đang bị chảy mu, hắn trườn đến hôn lên tai em rồi liếm vào vành tai giọng khan khan. Y Bình, anh vẫn còn muốn em nhiều lần nữa. Cả thân thể em khi nghe được hắn nói như vậy nhất thời run lên bần bật. Cỗ thân thể mềm yếu run lên từng hồi nước mắt trào ra không ngớt. Đừng, anh điên rồi sao? Hức, đúng rồi. Em làm tôi ngày càng phát điên lên mất. Hắn nâng em mờ, ân em lên trực tiếp cắm vào hoa huy. Tê, thân thể em như bị xé ra làm đôi quá mức đau đớn quá mức thống khổ. Y Bình, thật thoải mái. Em thật đê, em mờ đãng nha. Anh đờ, em mờ em như vậy em có sướng không hả? Chắc mà em sướng lắm đúng không? Em cố gắng kiềm chế lại để bản thân không phát ra những âm thanh rên rỉ. Đáng xấu hổ, nhưng CVT cứ chiều sáp khiến cả khuôn mặt em phải giãn ra. Y Bình, sao không rên rỉ nữa? Em chê anh không thỏa mãn em sao hừ? MU từ cổ của em lại nhỏ tí tách vẫn chưa kịp đông lại hắn lại lần nữa vùi đầu vào cổ em liếm láp máu tươi. Thì thoảng cứ phát ra những tiếng cười khanh khách ghê rợn. Thân thể bị hắn nghiền nát đến không chừa một nơi nào. Em không biết bản thân bị hắn giày vò đến khi nào, chỉ biết đến lúc hắn gầm lên một cái phun thích mầm móng vào trong tê cung của em, lúc đấy hắn mới chịu dừng lại. Rút CVT ấm nóng ra khỏi HA tâm. Tùy tiện cầm chiếc khăn trên bàn lau lại đống bầy nhầy trên PS. N thân của mình cùng hai bắp đùi trắng noãn của em. Xong xuôi hắn cởi băng dính chói tay em lại vừa cởi ra mạch MU như được lưu thông, hai cổ tay trắng mềm liền vì bị chói mà trở nên đỏ ứng tím lại. Thân thể em mềm nhũn chỉ muốn ngủ nhưng hắn lại nhấc bổng em vào phòng tắm. Đặt em lên bồn rửa. Hơi cúi xuống ngắm nhìn hoa huy. Tê đang sưng tấy lên lòng lại cảm giác sung sướng kỳ lạ. PSN thân bên dưới vẫn căng trướng dường như có thể CM vào huy. Tê động bất cứ lúc nào để giải tỏa. Em nhắm nghiền mắt dựa lưng vào thành tường không rõ biểu cảm, chỉ mơ màng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn vang vọng. Y Bình, tôi giúp em tẩy rửa. Rồi chúng ta luận động thêm chút nữa rồi đi ngủ nha, cách chương.